Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, trang nhàn rỗi. Tìm cho ta, triệu tập cảnh lực, cùng bảo vệ môi trường công nhân, đem sáng nay rác rưởi tìm cho ta ra đến. Tô Tuyết Tre có chút hơi thấy đau cái trán, ngồi tại phía ngoài phòng. Nàng trong trí nhớ tối hôm qua quyển nhật ký cho thiêu hủy về sau. Đêm đó tâm tình mặc dù rất kém cỏi, chẳng những liền đem rác rưởi ném ra bên ngoài, trong phòng đã xác nhận có rất nhiều người đến qua dấu vết. Những này là hoàn toàn vô pháp che giấu rớt, đặc biệt là cạnh ghế salon trên mặt, dùng dung dịch oxy già, S2O2, xử lý qua vết máu. Mặc dù làm như vậy rất hữu hiệu, chẳng những tồn tại một cái tai hại. Thứ nhất, thời gian mặc dù vô pháp kiểm trắc đến lỗ mino phản ứng, nhưng chỉ cần để đặt mấy cái thiên hậu, nhất định sẽ kiểm trắc đến sắt hạt ion. Nếu như là ta lời nói, liền dùng acid chlorhydric hòa tan hết khối sắt, sau đó có sắt hạt ion dung dịch, hướng hiện trường khắp nơi vẩy, liền có thể sấp xỉ hoàn mỹ quấy nhiễu hiện trường. Ha ha, chỉ đáng tiếc này gia hỏa nói đến bất quá là cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Chỉ nhớ là hỗn loạn. Tô Tuyết Tre chán đầu, trong đầu phảng phất có nhỏ nhặt đồng dạng, là cái nào đó nam nhân. Trong nháy mắt Tô Tuyết trong đầu hiện ra một cái thần sắc thống khổ. Nam nhân, nhãn thần bi thiết nhìn hắn, nhưng lại không nhớ rõ nam nhân tướng mạo. Chỉ cần huyết dịch DNA giám định ra đến, cơ bản có thể xác định một sự kiện. Không phải ngươi máu lời nói, vậy người này máu là từ đó mà đến. Nếu như vô pháp xác nhận thân phận lời nói, chỉ có một cái khả năng tính, quái dị sự kiện, tự dưng trí nhớ thiếu thốn, cùng nhuốm máu quần áo cùng ba lô, cùng ngươi quyển kia từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu quyển nhật ký. Hắc hắc, cảnh sát công tác là cái gì đây? Đem người xấu đem ra công lý, càng ngày càng kích thích đây này. Tô Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu, biết hắn đã vượt qua 10 năm. Tại cảnh đội thời điểm liền nghe qua, cái này ra hỏa danh háo, đối phạm tội có gần như điên cuồng chấp niệm, quyết không nương tay, mà nhất làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, hắn cái này màu xám áo khoác, đã phai màu, hơn 10 năm thời gian, hắn chưa bao giờ cởi qua, cho tới nay ngươi cũng là đối quái dị sự kiện vô cùng chấp. Vì cái gì? Lâm Vũ Siêu ha ha cười đốt một điếu thuốc, đã có hơn 10 năm. Ta bạn cũ, hoặc là nói chỉ tồn tại ở ta kết quả điều tra sau trong tưởng tượng bạn cũ. Tử vong, đến nay hắn nữ nhi tung tích không rõ. Liên tưởng đến năm gần đây hát trong thành phố phát sinh quái dị sự kiện. Tổng cộng 68313 lên. Có cái gì đi? Tô Tuyết mỉm cười lắc đầu. Ngươi người này à, chính là điểm này so sánh khiến người chán ghét. Trong bộ môn đến không ít tiểu cô nương một bắt đầu đối ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Đều cho ngươi hoảng sợ đi. Có thể có cái gì a? Thần linh, hoặc là ma đi. Ha ha, chỉ có khả năng này. Nhưng là a, liền xem như thần linh hoặc là ma, nếu như phạm tội, ta cũng sẽ đem bọn họ đem ra công lý. Phanh một tiếng, cửa gian phòng cho đánh ngã bên trên. Sở Mộng lập tức truy qua, muốn đuổi theo ra qua. Đừng đi, Đằng Vân Phi hô. Sở Mộng xoay đầu lại, dạng này thật tốt sao? Vân Phi, tiểu lôi nàng hay là cái hài tử? Nàng, liền xem như hài tử, cũng là tín ngưỡng giả đi. Cái này hệ thống có thể không có cân nhắc ngươi trưởng thành hoặc là vị thành niên, cân nhắc ngươi thống khổ hay là vui vẻ. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, nhìn trong ba lô ba cái tử sắc cái dương. Nay thiên nhất sớm, Trương Tiểu Lôi vừa cho ép buộc theo trong lúc ngủ mơ rồi. Đi làm sáng sớm thân thể đoán luyện, đến giữa trưa Đằng Vân Phi vừa bắt đầu bức bách nàng đoán luyện phản ứng tốc độ. Rút cuộc nàng rốt cục nhận không? Cửa thang máy mở ra, Trương Tiểu Lôi đi vào, nguyên bản thở phì phì biểu lộ tỉnh táo lại, nàng nhìn lại qua, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau cùng nghẹn liếc một chút 1104 cửa phòng. Có lỗi với đại thúc, ta quả nhiên vẫn là quá nhu nhược, ta có ta chính mình sinh tồn phương thức, Đừng nhìn ta là tiểu hài tử ta thế nhưng là biết rõ đại thúc. Người nói cho ta biết ta hội khác trong tâm khảm. Đi ra tiểu khu, Trương Tiểu Lôi duỗi người một cái. Đã thu thập xong, nàng dự định trực tiếp đi về nhà. Đọc cặp đựng sách thẳng tắp đi. Đứng tại ven đường, này lại đột nhiên một cái cùng hắn không sai biệt lắm thân ảnh trong nháy mắt qua đến sau lưng nàng. Tỷ tỷ, đã tìm ngươi mấy tháng. Trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi nguyên bản bầu trời trong trẻo biểu lộ. Nhất thời ở giữa trời u ám, nàng run rẩy quay đầu, đứng phía sau bé trai, dáng dấp cùng Trương Tiểu Lôi như đúc một dạng, phảng phất là trong một cái mô hình ấn ra đến. Bé trai hai cánh tay ba đặt tại Trương Tiểu Lôi trên bờ vai. Nàng lập tức một bộ khổ tương, nhìn về phía trong khu cư xá. Đằng Vân Phi ở được này tòa nhà phòng lớn, nhưng mà bên trên Trương Tiểu Lôi liền đứng thẳng người. Trước mắt bé trai ôm lấy nàng, một cái tay vuốt ve nàng cái ót. Cái này đối tỷ tỷ, trong trường học đồng học đều rất nhớ ngươi, lão sư cũng chờ ngươi trở về. Một dạng tướng mạo, nhưng là hai loại biểu lộ, một cái thấu hoảng sợ, một cái thấu tà ác. Thật không có ý định mở này cái dương. Ba kiện hy hữu trang bị a. Sở Mộng ngồi tại trên ghế salon lau bàn. Gần đây ngươi thật giống như thay đổi chịu khó. Lập tức Sở Mộng liền cười, nhãn thần rời trôi nổi bất định. Nào có a, làm những này không phải có thể tăng cường thể lực nha. Càng nhiều càng tốt á. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì không được biết. Cái dương là có thể giao dịch. Bên trong tràn ngập không biết tính. Cũng là cái gọi là vận khí. Bảo dương loại này cũng là như thế. Mà tín ngưỡng giả là có thể thiết kế nhiệm vụ. Cụ thể phương pháp cần vàng dòng bạc trắng thực tế. Lại nói cái dương nếu như cầm lấy đi bán, người cảm thấy đại khái bao nhiêu tiền? Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Hôm nay hắn nói rất nhiều, ngược lại để Sở Mộng không có chút nào thích ứng. 1 vạn tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi lắc đầu. Đổi thành tiền thế nhưng là 100 triệu a. Không sai biệt lắm cái giá tiền này đi. Đằng Vân Phi mỉm cười đứng, nhìn chính mình điểm thiện ác. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, gia tăng đến 10 điểm. Cái này bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ, cho hắn gia tăng 8 điểm thiện giá trị. Hiện tại tổng cộng làm qua 3 cái nhiệm vụ. Vừa nói như vậy chỉ nói một nửa. Coi như ta cũng không hỏi. Ta đi chơi xạ kích trò chơi. Sở Mộng nói đi đến đã chuyên môn bố trí tốt gian phòng. Bên trong có đủ loại trò chơi. Đại bộ phận đều là giả thuyết 3D. Hy vọng không cần cùng ta nói đùa. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn dao găm. Phía trên tử vong thu hoạch sổ tự hiện tại là 28. Hiệu quả 2 phải đợi đến LV2 mới có thể giải tỏa. Mang màu trắng bao tay Lâm Vũ Siêu. Khi tìm thấy Tô Tuyết trong phòng túi rác bên trong tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Bên trong không ít rác rưởi. Tô Tuyết còn có trí nhớ, đều là tại nghỉ trước trồng chất. Duy chỉ có không có tìm được cho thiêu hủy nhật ký. Trong phòng thăm dò đã kết thúc. Đại khái hơn 20 người đến qua. Người bình quân mấy ngày 8 lần 1-8. Tô Tuyết mặt đỏ bất mãn nói. Đương nhiên mỗi ngày nhất tiếp theo a. Người nghĩ rằng ta và ngươi một dạng a. 3 ngày 2 đầu mới 8 lần 1. Lâm Vũ Siêu hưng phấn chạy đến trong phòng vệ sinh. Lập tức mở ra phòng tắm trên mặt cái nắp. Là tắm gội đi. Tô Tuyết điểm gật đầu. Cho ta đem nơi này cẩn thận cậy mở. Đem ống dẫn lấy về làm lỗ mino kiểm tra. Loại này địa phương thường thường sẽ cho bỏ sót. Cùng trong phòng lông tóc da mảnh. Tất cả đều cho ta cầm lấy đi làm DNA kiểm tra. Một đám người có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ Siêu. Nhưng chỉ có thể cầm từng cái thu thập cái túi nhỏ bất đắc dĩ rời đi. Này lại Lâm Vũ Siêu điện thoại vang. Hắn tiếp về sau, trên mặt nụ cười nở rộ. Thì ra là thế. Cái này đúng. Cho ta tại 3 giờ bên trong tìm tới nam nhân kia. Ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Tô Tuyết kinh ngạc đến ngây người nhìn Lâm Vũ Siêu. Tựa hồ đã có manh mối. Ngắn ngủi mấy giờ? Ai vậy? Một cái liên tục 7 ngày buổi sáng tại cục cảnh sát đối diện sớm một chút chảy bên trong uống sữa đậu nành nam nhân. Người mấy điểm đi làm? Mỗi sáng sớm đại khái 7 giờ 50 đến. Làm sao? Lâm Vũ Siêu lập tức nhóm lửa một điếu thuốc. Ghép hình bắt đầu hoàn chỉnh. Một cái chưa bao giờ đi qua công an cục nam nhân. Liên tục 7 ngày buổi sáng xuất hiện tại ngươi đi làm cái giờ này. Hắn mỗi sáng sớm đại khái 7 giờ 30 đến. Một bát sữa đậu nành mỗi lần đều uống đến ngươi đi làm thời điểm. Sau đó rời đi. Cùng hắn cái kia cái gọi là muội muội. Cùng một cái khác thân phận không rõ nữ nhân. Niên kỷ 20 khoảng chừng. Tô Tuyết còn muốn nói phải trùng hợp. Nhưng mà bên trên nàng cảm thấy lưng một trận ý lạnh. Dạng này suy luận tại sự thật chứng cứ xuống. Rõ ràng. Liền xem như dạng này ngươi cái này ra hỏa có phải hay không quá phận a? Nơi này là nhà ta a? Ngươi. Ngươi. Tô Tuyết mặt đỏ nửa ngày nói không nên lời một câu. Trước đây thật lâu đối cái này nam nhân từng có một chút hảo cảm. Chẳng những theo thời gian tích lũy, nàng mới hiểu được cái này nam nhân. Đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào. Người những cái kia việc tư, mặc dù ta liếc thấy ra đến, chỉ không qua nổi ta đây là người trong đầu không quá ưa thích giả bộ rác rưởi. Rất nhanh liền quên, Lâm Vũ Siêu đi. Tô Tuyết mặt đỏ tức bực dậm chân. Tốt, lần này nên xác thực có thể bắt được một ít đi. Thần ma này, đến tột cùng là cái gì? Tít tít tít, một trận thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đằng Vân Phi trừng to mắt, đang thái thịt, kém chút cắt tới ngón tay đầu. Chỉ định nhiệm vụ chung kết điều tra chỉ định ID mỉm cười quái vật. Bất luận cái gì nhúng tay giả tức tử. Trang gia mỉm cười quái vật nhàn rỗi chỗ ở LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả đặt cược thời gian 20. 4 giờ hoàn thành phương pháp không biết khen thưởng không biết nhiệm vụ miêu tả. Không cần quá nhiều nói rõ. Nhiệm vụ trong miêu tả. Lâm Vũ Siêu 3 chữ liền đủ để chứng minh hết thảy. Lập tức Đằng Vân Phi liền đứng dậy. Che trong nháy mắt nóng lên đầu. Hay là đánh giá quá thấp cái kia hỗn đàn. Tình huống không ổn a. Xong đời, làm sao lại lớn như vậy tâm chủ quan? Liên tiếp 7 ngày qua này sớm một chút trải. Sở Mộng đứng, kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi, biểu lộ có chút đáng sợ. Giết chết hắn đi Vân Phi. Loại này nhiệm vụ, trước kia cũng đã có qua, căn bản là thất bại. Tín ngưỡng giả có thể đặt cược, đánh cược nhiệm vụ thắng thua, chờ 24 giờ về sau. Tỷ lệ đặt cược sẽ xuất hiện, đặt cược đình chỉ, mà thất bại, Đằng Vân Phi a một tiếng nói, thất bại khả năng liền chết chắc, ngắn ngủi trong vài phút, đặt cược nhân số trong nháy mắt tiêu thăng đến 1.000 người. Đằng Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn, không biết tỷ lệ đặt cược như thế nào, chẳng những đây là 1.000 cái hạ cấp người chơi, coi như mỗi hạ nhân chú 100 tín ngưỡng tệ, liền có 100.000 tín ngưỡng tệ. Đã tìm tới, rừng trưởng quan, Lâm Vũ Siêu tiếp nhận một cái giám sát bên trong in ấn ra đến Đằng Vân Phi ảnh. Chụp, cùng một chương ký ghi chép Đằng Vân Phi hết thảy tư liệu. Thật vừa lúc là mới màu giám định cơ cấu người A. Cùng chúng ta tính toán đúng là đã già bằng hữu. Trực tiếp đi qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.